Chuyện ngôn tình ngủ bên cạnh giáo sư. Diễn đọc Bi. Tập 3, chương 10, trêu chọc. Cuối cùng, tiệm bánh ngọt cũng tìm được người thích hợp để thay thế vị trí của Lương Hạ, chính là lớp trưởng. Thiên học cùng lớp với Lương Hạ. Mấy ngày trước, bởi vì đại lớp trưởng phải trở về trường học phụ giúp giáo viên trợ giảng thu xếp tài liệu, nên thuận đường đến tiệm bánh ngọt mua bữa sáng. Tình cờ thấy thông báo tuyển dụng, Chu Hàn và lớp Lương Hạ quan hệ thân thiết, lại còn học cùng chuyên ngành. Hiển nhiên Thiên nhận ra, chỉ là tò mò Lương Hạ đã làm việc yên lành 2 năm như thế nào lại từ chức. Rốt cuộc không cần một người làm hai công việc, Chu Hàn rất vui mừng nhưng hơi dầu dĩ. Việc này chứng tỏ Lương Hạ sẽ không đến nữa, quan hệ đồng nghiệp giữa hai cô tuyên bố tiêu tan. Cẩn thận tính toán, đã hơn 20 ngày Lương Hạ không có liên lạc với cô. Nha đầu chết tiệt kia, đi chết đi. Buổi chiều, ông chủ và bà chủ trở về nhà để bán nhà, nghỉ ngơi nửa ngày, nhất định phải đến nhà cô xem xét. Lương Hạ phụng mệnh của mẹ chồng đi đến văn phòng luật sư đưa cơm cho Quý Trạch Tuấn và Quý Hạng Minh. Khi cô xuất hiện, người ở văn phòng luật đều đã gọi cơm trưa ở ngoài. Vì thế cô biết bản thân từ nay về sau sẽ trở thành con bé giao hàng. Nhưng cô không biết Diêu Lệ Cẩm phái cô đi thật ra là để làm tai mắt. Tối hôm qua thấy trên âu phục của Quý Hạng Minh chợt có một sợi tóc phụ nữ giai cấp rơm rạ ngồi không quen xe sang. Lương Hạ bảo tài xế điều khiển đến con hẻm nhà mình, vẫn là cưỡi xe đạp ngựa sắt thoải mái hơn. Tài xế buồn cười nhìn vị thiếu phu nhân này thật là thú vị, báo cho quản gia biết rồi lặng lẽ đi phía sau xe đạp của thiếu phu nhân vậy. Lương Hạ đi được một nửa thì hắt hơi một cái, là ai đang chửi cô? Văn phòng luật ở cao ốc tầng thứ 18, tòa nhà này có 66 tầng. Công ty cao ốc hội tụ đủ các thương hiệu thời trang, nhà cửa, thức ăn, vui chơi. Lãnh đạo các công ty đều là những người đứng đầu ngành công nghiệp ở thành phố Y. Đáng tiếc, Lương Hạ mặc một bộ trang phục quê mùa với khí chất của tòa nhà cao tầng hoàn toàn không tương xứng. Vừa bước ra từ thang máy tầng 18 thì đã bị rất nhiều nữ nhân viên ghét bỏ. May mà khuôn mặt không tệ, đã một thời gian dài đàn ông trong văn phòng luật đói khát không được gặp được loại mặt hàng đơn thuần này, trái lại rất được hoan nghênh. Này em gái nhỏ, tìm ai vậy? Đánh giá tầm 25 tuổi, người con trai diện mạo thanh tú đi đến kêu Lương Hạ. Em đi tìm luật sư Quý. Lương Hạ thấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi cực kỳ vui sướng. Xin hỏi phòng làm việc của luật sư Quý ở đâu ạ? Cầm 2 hộp cơm đến tìm luật sư Quý. Chẳng lẽ là con gái của giáo sư? Không đúng, giáo sư chỉ có một đứa con trai, chính là anh Tuấn, được mọi người mến mộ. Anh Tuấn không phải mẫu người giống như Ngụy. Chị Ngụy thích mẫu người giống như Ngụy Linh ư? Không hiểu đổi khẩu vị từ lúc nào, đại não anh chàng đẹp trai hoạt động với tốc độ cao, đột nhiên bị Lương Hạ tiến đến sát mặt, hoảng sợ trở lại bình thường. Em tìm luật sư Quý lớn hay Quý nhỏ? Dạ, em tìm cả hai. Lương Hạ nhìn chăm chú vào thẻ công tác của anh chàng. Hàng Triệu, người như tên. Vậy em đi thẳng, rẽ phải, luật sư Quý nhỏ ở khoa kinh tế. Rẽ trái tiếp là văn phòng của luật sư Quý lớn. Hàng Triệu còn phải ra ngoài mua bút, buộc lòng đành phải chỉ đường cho Lương Hạ rời đi. Tìm hai bố con luật sư, chẳng lẽ đây là cô giúp việc nhỏ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Lương Hạ đi đến trước cửa văn phòng bố chồng, gõ gõ cửa, nghe thấy. Mời vào. Doraemon, giấy lót tường ở văn phòng bố chồng, lại có thể là nhân vật trong hoạt hình. Làm sao mà con lại đến đây? Quý Hạng Minh nhìn thấy con dâu mình đến, thoáng có chút giật mình, để cho người phụ nữ bên cạnh đi ra ngoài. Dạ, mẹ bảo con mang hộp cơm tiện lợi đến, so với cơm hộp có dinh dưỡng hơn ạ. Lương Hạ đi đến trước mặt Quý Hạng Minh, đặt hộp cơm ở trên bàn, sau đó chuyển một đôi đũa cho ông. Trạch Tuấn cưới con, cả nhà chúng ta đều được nhờ. Quý Hạng Minh vui tươi cúi xuống bắt đầu ăn. Con mang cho Trạch Tuấn đi, nó ở bên cạnh. Dạ, con mang sang cho anh ý, bố cứ từ từ ăn. Lương Hạ lại thưởng thức giấy dán tường đáng yêu một lần nữa rồi đi ra. Quý Trạch Tuấn nhận được cái gì như hoa hoa cỏ cỏ, nơ cả vạt không phải là chuyện lạ. Phụ nữ yêu mến tặng rất nhiều, nhưng mà lần đầu có người tặng cơm hộp tiện lợi. Nam đồng nghiệp, nữ đồng nghiệp khoa kinh tế cặp mắt sáng ngời nhìn cô gái. Lương Hạ đem cặp lồng cơm đặt ở trên bàn của Trạch Tuấn, sau đó chuyển gương mặt đến gần anh, mỉm cười không nói một câu, liền đi ngay. Luật sư Quý nhỏ trong lòng các đồng nghiệp là người đàn ông độc thân hoàng kim, vẫn chưa kết hôn, mặc dù phụ nữ liên tục ở xung quanh, nhưng đều là những người phụ nữ quyến rũ. Nắm được cánh tay của anh ta thì chỉ hận không thể dán sát lên. Vừa rồi chỉ cười một cái liền đi ngay thì chưa bao giờ gặp. Quý Trạch Tuấn ăn như hổ đói, đem đồ ăn quét sạch sẽ. Thời gian bận rộn không ăn được cơm trưa tử tế. Chỉ còn có 3 ngày nữa là phiên tòa được mở. Lấy được cô vợ tay nghề bếp núc vô cùng xuất sắc, thậm chí món cà tím anh không thích ăn cũng vẫn ngon. Đối diện tòa cao ốc 85 là tiệm bánh ngọt Cái Thế. Lương Hạ vừa đi ra cửa, cứ xoay liền nhìn thấy. Đại sự không ổn, thậm chí đến cả bạn tốt cũng bị bỏ quên. Lái xe nhìn thấy thiếu phu nhân định xuống xe mới cùng kính nói: "Thiếu phu nhân, giữa trưa nhiệt độ cao, vẫn nên ngồi lên xe thì hơn ạ." Anh giúp em mang cặp lồng về nhà, rồi nói với mẹ là em đến hiệu thuốc một lát." Nắm tay tài xế, trên mặt Lương Hạ tràn đầy cảm kích. Kỳ thật lái xe của Quý gia mới chỉ 34 tuổi, người đàn ông hiền lành không thể chống đỡ được sức quyến rũ. Lương Hạ nhân cơ hội xoa xoa chút dầu: "Thiếu phu nhân muốn tôi lái xe đến tiệm thuốc à?" Tài xế cũng ngại về nhà nhàm chán, ở chung một chỗ với thiếu phu nhân đúng là vui vẻ hơn. Đáng tiếc Lương Hạ không nhìn thấu ý này, đẩy tài xế vào ghế lái: "Em đi đây, bye." Từ cao ốc đi vòng theo qua ba chỗ mới đến tiệm bánh ngọt. Thật sự là phơi nắng sắp tan ra. Lương Hạ thở hổn hển, khóa xe đạp lại thì phát hiện tiệm bánh đóng cửa. Hay, cả năm cũng không được nghỉ nha. Lương Hạ thở hồng hộc dựa vào cửa thủy tinh, nhưng điều hòa cũng không thổi đến được. Chu Hàn không gặp được Lương Hạ, Chu Hàn tự nhiên sẽ nghĩ đến là đi chạy trốn. Gõ cửa 5 phút đồng hồ cũng chưa có người mở. Lương Hạ vẫn chưa về hay sao? Có thể cùng bác trai bác gái đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng hạn như... Trong đầu Chu Hàn hiện lên cảnh cô bị chủ nợ đuổi giết, một cảnh tượng bán đất của cải lấy tiền mặt. Đình đình, tiếng chuông vang lên kéo cô trở về thực tế. Lương Hạ, chẳng lẽ cô ấy phải thăm dò ở cửa trước? Tiểu hạ tử. Chu Hàn bắt chước ngữ điệu của hoàng hậu, chuẩn bị dạy dỗ cái người vô lương tâm kia một phen. Hoàng hậu nương nương, con tìm người thật khổ. Đây là ác nhân cáo trạng. Lương Hạ không tìm thấy Chu Hàn, đành phải nộp tiền hóa đơn tháng trước. May mắn là điện thoại ở trong túi, với cả chủ yếu mượn được sạc pin của anh chàng đẹp trai mới tạm thời mở được máy. Bổn cung tìm ngươi còn khổ hơn. Chu Hàn thật muốn đem Lương Hạ ở ngưỡng cửa sổ đá lăn xuống cây xương rồng. Đặc biệt chính kẻ nào đó nửa tháng nay còn không chịu mở điện thoại. Hoàng hậu nương nương tôn kính, xảy ra chuyện gì? Tiểu hạ tử đãi người uống tổ yến đây. Nhiều người như vậy, ngôn ngữ của cô cũng không kiêng dè mọi người xung quanh. Thật vất vả mới tìm được Chu Hàn. Lương Hạ nước mắt sắp rơi đầy mặt, nhưng mà cô không biết tất cả mọi người ở phòng kinh doanh đều nhìn cô. Anh chàng đẹp trai cho cô mượn đồ sạc cũng phải cười rút ra. Bản cung đang đứng ở cửa nhà ngươi đây, qua đây tiếp giá. Chu Hàn vốn định tức giận nhưng bị Lương Hạ đùa đến không còn sức lực. Dạ, 20 phút sau tiểu nhân đến. Lương Hạ không thể không tin Chu Hàn thật sự tìm cô, lại còn tìm đến tận cửa nhà. Mỹ nữ rất là hài hước nha. Anh trai cho mượn đồ sạc pin buồn cười nhìn Lương Hạ. Tôi cũng học ở đại học ô. Anh biết tôi học ở đại học ô sao? Lương Hạ nháy mắt tò mò. Thì ra bản thân mình là một người nổi tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ trạng thái khó chịu bắt đầu chuyển sang trạng thái hài hước. Tôi là Mạc Tước, khối 10 hệ nghệ thuật, ở ký túc xá có gặp qua cô rồi. Mạc Tước tự giới thiệu rất logic. Lương Hạ như thế nào cũng không nghĩ đến về sau sẽ có quan hệ gắn bó chặt chẽ cùng với cái người tên Mạc Tước. Nhưng mà hiện tại không thể cùng anh ta nói chuyện phiếm. Gọi tôi là Lương Hạ, chỉ có điều bây giờ tôi còn có việc. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn đồ sạc, về sau có cơ hội sẽ mời anh uống trà. Nhìn bóng dáng trước mặt chạy như điên, Mạc Tước đẩy gọng kính, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Rốt cuộc kịp chạy về tiếp giá. Lương Hạ ướt đẫm mồ hôi, giống như một cô công chúa thôn nữ vừa đi cấy mạ trở về. Hoàng hậu, hoàng hậu nương nương. Hoàng nhĩ muội hả? bộ dáng của ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ, không hiểu là giống cái thứ gì. Vẻ mặt Chu Hàn ghét bỏ, trong lòng lại thương vô cùng. Nhưng mà nhìn qua Lương Hạ đã buộc tóc gọn gàng, xem ra là không có việc gì. Đi uống tổ yến nhá. Lương Hạ cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, mặt ngẩng lên nhìn ánh mặt trời, toàn bộ là nguyên chất. Này cậu, trúng số độc đắc đấy à? Chu Hàn nhìn Lương Hạ lại bắt đầu suy nghĩ miên man. À đúng vậy. Đương nhiên Lương Hạ sẽ không nói sự thật. Phục vụ cầm menu đặt lên trên bàn, biểu tình trên mặt Chu Hàn bắt đầu vặn vẹo. Đây là tổ yến. Là mũi tổ, bánh cao lương hấp mũi tổ nên ăn rất bổ. Lương Hạ đàng hoàng lấy một cái nhét vào miệng. Lần trước đi dạo ở đại học ô, nhìn các cặp tình nhân sau khi ăn rất say sương ngon lành, cô nghe được là mua ở hẻm phía sau đại học ô. Tiểu Hạ Tử, cậu thay đổi rồi. Chu Hàn vặn mặt của Lương Hạ sang một bên, thái độ nghiêm túc nhìn ánh mắt làm như vô tội của cô. Tiểu Hàn Tử, tớ... Không được, gọi tớ là Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, con không có thay đổi, đúng không? Lương Hạ chớp mắt, lại thêm vô tội. Bản cung nói ngươi thay đổi thì là ngươi thay đổi, ngươi từ trước đến giờ vô cùng keo kiệt cơ mà. Chu Hàn nâng cằm Lương Hạ, ý đồ dò hỏi cái gì đấy. Ăn muối tổ của cậu đi. Lương Hạ thừa dịp Chu Hàn không để ý, cầm lấy một cái bánh ngô nhét đầy miệng của Chu Hàn. Tháng trước cậu chết ở đâu? Cuối cùng Chu Hàn nói thẳng vào vấn đề chính, để xem Lương Hạ lấy cớ gì để qua loa với cô. Lương Hạ chưa chuẩn bị kỹ càng để nói mọi chuyện ly kỳ phát sinh ngoài dự tính tháng trước cho cô bạn thân chí cốt. Miệng Chu Hàn không nhỏ, một truyền mười, mười truyền trăm, học kỳ sau thì đừng nghĩ sẽ vượt qua, nhất nếu truyền đến tai cố thần. Dạ, nô tài đáng chết, bà con xa ở quê kết hôn giữ lại quá nhiệt tình, không để cho con đi. Lương Hạ càng nói càng hăng say, kể chuyện giống như thật. Này, cậu định hỏi tớ vì sao không sạc pin không? Bởi vì tớ quên mang theo sạc pin, ở Hương Hạ không có ai dùng loại điện thoại di động này. Nói xong, cô móc điện thoại hộ mệnh của mình hơ hơ lên. Màu đỏ tím à? Quả đúng là Chu Hàn tin ngay. Vụ kiện của Lăng Phong khiến cho Lăng Kỳ không thể tùy tiện bước ra cửa, tự nhiên giảm bớt hẹn hò với cố thần. Tính ra cũng đã 3 ngày hai người không gặp nhau. Mặc dù mỗi đêm đều gọi điện thoại, nhưng Lăng Kỳ vẫn không nhịn được muốn lén chạy ra ngoài. Mọi người ở đại học O đều cho rằng cô là nữ thần cao ngạo, thực ra cũng chỉ là một nữ nhân hẹp hòi vậy. Cố thần khuyên Lăng Kỳ không được, không thể làm gì khác hơn là theo lời hẹn, đúng 8 giờ gặp mặt ở hẻm sau của đại học O. Màn đêm buông xuống, Lương Hạ phủi đất đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mãi nói chuyện phiếm với Chu Hàn quên cả thời gian. Tối rồi mới phát hiện đã hơn 8 giờ, đoán chừng lúc về thể nào cũng bị mẹ chồng dạy dỗ một trận. Cố thần. Lăng Kỳ xuất hiện sau lưng cố thần, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Cố thần quay người, Lăng Kỳ liền bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy anh. Em rất nhớ anh. Tại sao không nghe lời? Bị phóng viên nhìn thấy thì biết làm thế nào bây giờ? Cố thần yêu chiều xoa xoa tóc của Lăng Kỳ. Nhìn anh là tốt rồi. Khi em về được một lúc, bố mẹ đang trao đổi với luật sư, em lặng lẽ trốn ra đây. Lăng Kỳ nói xong kiễng chân hôn lên môi cố thần. Toàn bộ một màn này đều rơi vào trong mắt Lương Hạ và Chu Hàn. Chương 11: Lấy chồng như bán thịt. Trong con hẻm tịch mịch phát ra ánh sáng hoàng hôn lờ mờ, một đôi tình nhân bình thản quấn lưỡi lồng vào nhau, làm cho khán giả đều cảm nhận được tình nồng ý đậm. Nhưng mà ngọt ngào như vậy, ước chừng duy trì được 5 phút thì bị ánh đèn flash đáng ghét phá hỏng. Lăng Kỳ sợ đến mức vùi đầu vào trong lòng cố thần, cơ thể run rẩy, bộ dáng hoảng sợ khiến Lương Hạ cách đấy không xa trong lòng sinh ra một tia hả hê. Quả thật tớ là người rất xấu. Ơ, bây giờ cậu mới biết à? Chu Hàn giễu cợt Lương Hạ, nhưng mà cô không lý giải được trong đầu Lương Hạ đang suy nghĩ gì. Cố thần ngẩng đầu định tìm vị trí camera, lại thấy Lương Hạ vừa mới chuẩn bị quay đầu rời đi. Sau đó hai người nhìn nhau một giây, Lương Hạ lôi kéo Chu Hàn như đang chạy trốn. Cậu đã thấy rồi sao? Cố thần nhìn bóng hình kia từ từ mơ hồ, ngẩn ngơ tự lẩm bẩm: thấy cái gì? Dù sao Lăng Kỳ cũng đứng gần anh, còn tưởng rằng cố thần đang nói chuyện với cô. Phóng viên hình như đi rồi, anh đưa em về nhà. Cố thần kéo tay Lăng Kỳ đi về hướng ngược lại, chỉ là một tay khác vuốt vuốt chóp mũi, tâm tư minh bạch. Lăng Kỳ biết nhất định cố thần đang nói chuyện giấu cô. Chỗ ở của Lương Hạ và Chu Hàn một nam một bắc, vì thế sau khi tách ra, cô liền đạp xe trở về nhà họ Quý. So với tưởng tượng của cô còn tồi tệ hơn, không chỉ có Diêu Lệ Cẩm, cả nhà đang ngồi ở phòng khách chờ. Bố mẹ cũng đều ở đây ạ? Lương Hạ siết chặt vạt áo, cảm giác giống như sắp bị lột ra vậy. Trong mắt cô không có chồng à? Đi về còn không chào hỏi chồng mình. Liêu Dệ Cợ, Diêu Lệ Cẩm sử dụng ánh mắt giết chết tế bào còn sống của Lương Hạ. Vợ lại không chào hỏi chồng. Dạ chào anh. Lương Hạ cúi đầu, chính mình tạo ra cái nghiệt gì để cho ba người biểu diễn thẩm vấn tại nhà? Chẳng qua cũng chỉ đến 8:30 thôi mà, đâu có muộn quá đâu. Cô đến trước nhà chúng tôi được một vài ngày, thế mà còn không biết lớn nhỏ. Lúc này thực sự Diêu Lệ Cẩm đã bắt được gót chân A Xin của nàng dâu, chuẩn bị văn chương trách tội. Từ lần sau không về nhà ăn cơm thì tối nhớ báo trước một tiếng, đừng có làm cho người nhà lo lắng là được rồi. Rốt cuộc Quý Hạng Minh lên tiếng giải cứu Lương Hạ. Lệ Cẩm, tiểu hạ đi đến chỗ bố mẹ chắc có vấn đề gì đấy, lần này coi như thôi, giải tán giải tán. Vì muốn cho chồng mình một chút mặt mũi, Diêu Lệ Cẩm không truy cứu nữa, khoát khoát tay ý bảo Lương Hạ lên tầng. Nhưng nguyên nhân bà nổi giận thật ra là vì Lương Hạ không nấu cơm tối. Quý Trạch Tuấn vốn không can thiệp vào các loại chuyện gia đình vụn vặt, vẫn bị mẹ kéo từ trong phòng đọc sách ra, tuyên bố kể từ bây giờ quản lý và giáo dục con dâu. Lúc đầu vẫn còn rất bất mãn, không tình nguyện, nhưng nhìn nha đầu kia trước mặt anh diễu võ dương oai, đứng trước mặt mẹ chồng bộ dáng lại rụt rè sợ hãi thì đặc biệt vui vẻ. Đi đến hiệu thuốc, có cần phải về muộn như vậy không? Quý Trạch Tuấn đi theo Lương Hạ vào phòng ngủ, tựa vào cánh cửa đặt câu hỏi người đang ở trên giường. Ánh mắt của Lương Hạ đờ đẫn. Sao anh không vào phòng đọc sách để làm việc đi? Lương Hạ thật sự mệt mỏi, không muốn trả lời, liền hỏi ngược trở lại. Cô ở đây thì tôi lại không muốn đi rồi. Quý Trạch Tuấn đối với bản thân rất có tự tin, nói hai câu lời ngon tiếng ngọt còn sợ không thu phục được một cô sinh viên sao? Với cả công việc vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá. Lương Hạ ngồi dậy, nhìn thẳng vào Quý Trạch Tuấn. Tôi rất mệt, hôm nay ngủ ngoài sân. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Quý Trạch Tuấn không tốn chút sức lực nào kéo Lương Hạ lại. Cô mệt mỏi cái gì? Anh đường đường là tiến sĩ lại không nghĩ ra được vợ mình phiền muộn cái gì. Chung thân đại sự đều đã giải quyết, bố mẹ lại có việc làm, còn có thể sầu muộn cái gì? Tôi mệt mỏi tại nhà của anh ấy, tôi không có tự do. Cánh tay của Lương Hạ bị Quý Trạch Tuấn gắt gao nắm lấy. Mặc kệ anh dùng sức như thế nào, cô đều cúi đầu, bởi vì ánh mắt của Quý Trạch Tuấn khiến cho cô phiền não, bất an. Con gái bây giờ đều muốn được gả vào nhà giàu, được gọi là thiếu phu nhân. Áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới chỉ há miệng. Lương Hạ cũng không nằm trong ngoại lệ. Quý Trạch Tuấn đột nhiên cậy răng môi Lương Hạ ra, nói một câu sâu xa. Đừng nghĩ, không làm mà hưởng. Lương Hạ ngay lập tức bị một cú sốc giống như điện giật. Bọn họ chỉ làm tình, chưa từng đứng hôn như thế này. Cái gì không làm mà hưởng? Cô thật sự chán ghét bản thân, không thể làm mọi chuyện cho riêng mình, chỉ có thể ở nhà nghe mẹ chồng sai khiến. Quan trọng nhất là cô không được trả giá vì tình yêu đích thực của mình, giống như mỗi ngày đều dùng sức lao động để đổi lấy tiền bạc, trả nợ cho bố mẹ. Trong nhà một chút ấm áp cũng không có. Thế nhưng anh cắn môi cô, đau chết. Lương Hạ phản xạ có điều kiện nâng đầu gối lên thúc vào tiểu bảo bối của anh. Chết tiệt. Quý Trạch Tuấn buông lỏng Lương Hạ. Chỗ này có thể tùy tiện đá sao? Vậy ở chỗ này của tôi có thể tùy tiện mà cắn à? Lương Hạ chỉ miệng mình, đặc biệt còn đang chảy máu. Ai bảo cô không nghe lời? Quý Trạch Tuấn kéo Lương Hạ vào phòng tắm, cầm khăn lông ngăn chặn môi của cô. Môi rách thì nhanh chóng liền ra, nơi đó của đàn ông hư thì không thể tự khỏi được. Cô có thể dùng chiêu này đối phó với người xấu, nhưng không thể dùng chiêu này với chồng mình. Nếu không, thua thiệt không phải là cô hay sao? Biết rồi, so với bố tôi còn lại nhải nhiều hơn đấy. Lương Hạ giơ tay đẩy khăn lông ra, sau đó chắp tay trước ngực hướng về phía tiểu bảo bối của Quý Trạch Tuấn vái lạy. Xin lỗi, bạn Hiền, cố gắng bình phục thật khỏe. Quý Trạch Tuấn cũng không phải là nam thanh niên ngây thơ, dù gì cũng trải qua sóng to gió lớn, nhưng hành động của Lương Hạ cũng quá chấn kinh. Nữ sinh tuổi trẻ quả nhiên có sức sáng tạo và năng động. Cô còn không mau báo cáo đi đến hiệu thuốc làm gì? Đôi tay của Quý Trạch Tuấn vòng sau lưng Lương Hạ, dường như đặt trên eo cô, cực kỳ mờ ám. Anh ta bị tinh trùng dồn lên não à? Cái nhìn này tràn đầy khiêu khích. Lương Hạ ngay lập tức đổi thành vẻ mặt vô tội. Có thể cho em một chút tự do không ông xã? Cô ấy có thể về muộn, nhưng cô phải nói cho tôi biết là cô làm cái gì. Quả nhiên Quý Trạch Tuấn sớm đã lập ra mưu kế, hai tay tháo thắt lưng phía sau lưng Lương Hạ, ánh mắt dường như muốn quấn đến bên khóa kéo. Nếu tôi tình nguyện XXOO nhưng sẽ không nói tôi làm gì, anh có phải là có rất có tiết tháo hay không? Người Trung Quốc có một câu nói rất đúng: thắng vì đánh bất ngờ. Đối với loại đàn ông theo chủ nghĩa mặt lạnh, muốn băng tan thì phải làm anh ta đông lạnh. Tôi sẽ... Quả nhiên Quý Trạch Tuấn kéo khóa xuống. Tôi thích chạm vào phụ nữ có tiết tháo. Tiết tháo có nghĩa là khí phách và phẩm hạnh. Đột nhiên bị cởi quần áo đẩy mạnh vào bồn tắm, khiến Lương Hạ sợ tới mức kêu lên một tiếng. Âm thanh phát ra rất nhanh bị chặn lại. Cảm giác áo lót bị dính nước không thoải mái, Lương Hạ cố gắng điều chỉnh lại tư thế một chút, nhưng lại bị Quý Trạch Tuấn kìm hãm giữ lại. Không gian lại bị nhỏ, bị đè xuống, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cố ra hét một chữ: nặng. Quý Trạch Tuấn không biết bản thân bị làm sao, tóm lại là Lương Hạ vừa nói anh lại nghĩ muốn chạm vào cô. Bị đàn ông đè lên đương nhiên là nặng, rõ ràng nên để cô ở phía trên thì tốt hơn. Các tầng dưới vùng dậy hát khởi nghĩa. Lương Hạ nằm trên người Quý Trạch Tuấn, 57-75B tròn đỉnh dựng lên làm không gian giữa hai người. Theo tiết tấu của nụ hôn hơi rung rung, dây buộc tóc cũng bị Quý Trạch Tuấn tháo ra. Tóc dài từ cổ rơi xuống dọc gương mặt, nửa khô nửa ướt, dính trên ngực Lương Hạ. Bộ dáng quyến rũ động lòng, khiến cho người ta không thể tự thoát ra được. Ngón tay phải từ cái mông mềm mại tự do đi đến khu rừng rậm bên cạnh, khẽ chạm hai vòng rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, trêu chọc Lương Hạ liên tục thở gấp. Một ra một vào đều cực kỳ nông, rõ ràng là cố ý muốn trêu chọc. Ngay khi cô không chịu đựng nổi, không thèm đếm xỉa đến hình tượng, đẩy cái ma chảo kia ra, dĩ nhiên ngón tay của Quý Trạch Tuấn xảo trá trượt qua hai ngón tay vào bên trong. Ách một tiếng, Lương Hạ nằm trên vai phải của Quý Trạch Tuấn, một cái giật khẽ cắn một ngụm. So sánh lần này với hai lần trước, rõ ràng vượt xa. Tiết tấu giống như dài đằng đẵng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thì ra còn rất nhiều chiêu thức Quý Trạch Tuấn không xuất ra. Lương Hạ cảm giác được chảy ra một thứ gì đó, đồng thời lại bị Quý Trạch Tuấn đẩy đứng dậy, cưỡi lên bụng anh. Cây gậy kia vừa mới nãy bị cô đánh, bây giờ đã oai hùng hiên ngang, đứng thẳng chĩa vào cô, bộ dáng muốn phản công báo thù. Cái tư thế này hẳn là Quý Trạch Tuấn hơi thiên vị, bởi vì nửa người trên của Lương Hạ nhìn không sót một cái gì. Từ phần eo hướng lên phía trước có thể dừng ở trên hai luồng vưu vật quý báu, mặc dù không phải là thứ lớn nhất mà anh từng gặp qua, nhưng mà xúc cảm lại tốt nhất. Khúc dạo đầu xong xuôi, bây giờ có thể chính thức tiến công. Quý Trạch Tuấn dễ dàng tiến vào cơ thể cô. Cô dự định không tắm mà ngủ sao? Sau một hồi rời khỏi cơ thể Lương Hạ, anh vẫn còn có thể tiếp tục trêu chọc, chứng minh anh có thể làm thêm vài lần. Nhưng dáng vẻ của Lương Hạ một bộ ỉu xìu, vừa thấy liền không chịu nổi. Nằm ở sân, đi ngủ, cần tắm mà. Đây là lần đầu tiên bọn họ tắm uyên ương, bởi vì ai cũng không chịu nhượng bộ. Tuy nói là tắm rửa thân thể sạch sẽ, nhưng vẫn không thể thiếu động tay động chân. Lương Hạ hoàn toàn bị ăn khô lau sạch. Nằm ở trên giường mới biết thế nào là mệt mỏi, nhưng không thể không nói, sau ngày hôm nay cô phải thừa nhận bản thân mình không khác gì một con điếm la bặc. Ở trong lòng một người khác, thân thể lại là một người khác. Cô chỉ khác với loại đàn bà phóng túng ở chỗ danh chính ngôn thuận hơn mà thôi. Ở trong đầu làm ra vẻ người tình không trái pháp luật, thân thể cho chồng mình cũng sẽ không có người bàn tán. Vì muốn cứu vãn hình tượng trong lòng mẹ chồng, 6:30 Lương Hạ đã rời khỏi giường, làm hẳn 10 món đồ ăn sáng, sợ rằng miệng mẹ chồng nhét không nổi. Cô giống như đang tham gia chương trình nấu ăn trong bếp, bưng bữa sáng lên bàn, ngay lập tức giết chết cô giúp việc và quản gia. Diêu Lệ Cẩm ngáp dài đi xuống dưới lầu, lần đầu tiên nhìn thấy trên bàn nhiều đồ ăn sáng như thế mà hương thơm còn tỏa ra bốn phía. Tâm trạng bà vui vẻ, nhất định vùng dậy. Đây là ai làm? Là bé Hạ à? Quý Hạng Minh và Quý Trạch Tuấn cũng lần lượt đi xuống. Đầu bếp nhà chúng ta không làm được nhiều món đồ ăn đa dạng như vậy. Dạ, thật là hổ thẹn. Vốn là đầu bếp nhà họ Quý cũng không nhịn được tán thưởng. Dạ, tay nghề thiếu phu nhân quả thật rất giỏi ạ. Đâu có, là bác chọn được nguyên liệu thức ăn ngon đấy ạ. Lương Hạ bê sữa và cà phê đến, giống như một người vợ đức hạnh. Thiếu phu nhân quá khen, tôi còn phải học tập cô nhiều. Đầu bếp là một bác hơn 50 tuổi, bác ta rất tốt, nếu mà là loại người bụng dạ hẹp hòi, không khỏi sẽ sớm phải rời đi. Vậy bác dạy cháu làm cơm tây nhé. Sở trường của Lương Hạ là đồ ăn Trung Quốc, bởi vì nguyên liệu nấu ăn tương đối rẻ, cơm tây dùng nguyên liệu đắt đỏ, trước kia cô không có cách nào học được. Nhanh, đến đây, ăn, một lúc nữa còn phải đi làm. Quý Trạch Tuấn ngắt lời tán dóc của Lương Hạ. Thật ra anh rất sợ mẹ anh mượn đề tài này để nói đến chuyện của mình. Nhưng mà em đâu có đi làm. Lương Hạ cong môi, đi đến bên cạnh Trạch Tuấn ngồi xuống. Anh uống sữa tươi hay cà phê? Cà phê bột, mẹ thích uống sữa tươi. Không thể nghi ngờ lời nói của Quý Trạch Tuấn luôn muốn nhắc nhở Lương Hạ ưu tiên người lớn, thiếu chút nữa là xảy ra sự cố. Từ hôm nay trở đi, em ấy đi theo anh đến văn phòng luật. Tại sao? Lương Hạ đang uống một hớp sữa liền bị sặc, ho khủ khủ. Em quên, ngày hôm qua em nói gì với anh à? Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lương Hạ. Anh cần một trợ thủ. Nói cô không làm mà hưởng sao? Lương Hạ hung hăng cắn một miếng bánh mì nướng. Cũng không biết là người nào tự tiện xin nghỉ việc ở tiệm bánh ngọt, nhưng mà không cần phải ở nhà để nhìn ánh mắt của mẹ chồng, thật là vô lý. Thế còn mẹ? Đi đi. Lần đầu tiên Diêu Lệ Cẩm thoải mái đồng ý. Kỳ thật mẹ chồng cũng không phải đuổi. Bộ dạng khi ăn của mẹ rất đáng yêu. Ở trong lòng Lương Hạ len lén mỉm cười. Chương 12. Dụ dỗ. Ngày hôm qua đến phòng làm việc của Quý Trạch Tuấn đưa cơm trưa, cũng không quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh. Hôm nay có thể bí mật mở mắt nhìn thế giới xung quanh anh. Đại khái bởi vì tư cách không đủ cho nên cá nhân không thể hưởng thụ phòng làm việc chuyên dụng, mà cùng 3 vị luật sư và 6 người trợ lý khác chung một phòng. Văn phòng thiết lập kết cấu theo dạng bàn, 6 người trợ lý sử dụng những cái bàn nhỏ. Việc này thật giống như có hàm ý cô là thân phận trợ lý của Quý Trạch Tuấn mà cô không có chỗ để ngồi, đứng thật ngay ngắn bên cạnh máy đun nước, máy photocopy, điều hòa Daikin cũng không có phát ra tiếng ồn. Chậu hoa cũng rất dễ thương, xây dựng nội thất phòng họp nhỏ là dùng để tiếp khách, bên cạnh còn có gian phòng làm việc. Hiển nhiên là phân cho trưởng phòng kinh tế và phó phòng kinh tế sử dụng. Hai vị đều trên 40 tuổi, nổi tiếng chuyên nghiên cứu về các án kiện kinh tế trong ngành luật. Đây là bộ phận kinh tế tạo thành một khoa vậy. Cũng may Quý Trạch Tuấn cấp cho Lương Hạ một góc nhỏ, được phép bê thêm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh vậy. Đây không phải là cô thôn nữ ngày hôm qua đưa cơm hộp tiện lợi tới. Luật sư Quý nhỏ thật sự đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Tiểu Mạnh ở khoa nghiên cứu xã hội không phải là sẽ tức chết. Các đồng nghiệp dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, ngay đến các đồng nghiệp ở phòng khác cũng len lén liếc trộm mấy lần. Lương Hạ cảm thấy xung quanh mình có ánh mắt thăm dò. Quý Trạch Tuấn không có ý muốn giải vây giúp cô, xem ra định chôn đầu vào đống tài liệu đang cầm trên tay thôi. Tài liệu này chính là lịch sử phát triển của văn phòng luật sư Quý Hạng Minh. Quý Hạng Minh chia văn phòng luật ra thành nhiều khối, lớn nhất chính là khoa kinh tế. Họ xử lý các vụ án có liên quan đến dân sự và thương mại. Vì sao khoa này lại lớn nhất?

Nhưng mà tư thế này trong giờ làm việc không được ổn lắm. Vì vậy nâng hông của Lương Hạ chuẩn bị đẩy cô ra. Ngứa chết. Làm sao có thể đoán được, Lương Hạ một lần nữa phản xạ có điều kiện nâng đầu gối đá vào chỗ kia. Quý Trạch Tuấn bị đau, buông Lương Hạ ra, mặt mày tái đi. Cô dùng sức quá mạnh. Này, anh không sao chứ? Ai bảo anh đột nhiên làm tôi buồn? Này, bạn nhỏ có đau không? Đây là phản xạ có điều kiện, tuyệt đối không phải là tôi cố ý đâu. Vẻ mặt của Lương Hạ thấp thỏm, một câu quan tâm lại nói thêm một câu phủi sạch tội lỗi. Nghe được, mặt của Quý Trạch Tuấn lại càng tái đi. Cô đừng có nói nữa. Quý Trạch Tuấn kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Cái quái gì thế này, bị kích thích liền đá vào bộ phận quan trọng. Cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng bị phế đi mất. Nếu không chúng ta thảo luận về Lăng Kỳ. Di chuyển, có đau không? Lương Hạ nhặt hồ sơ lên, thuận tiện cũng ngồi xuống bên cạnh Quý Trạch Tuấn. Cô ấy là người tình ở trong mộng của nam sinh trường tôi, đứng đầu danh sách chọn người yêu. Nhưng mà cô ấy có quan hệ với Cố Thần. Cố Thần cũng là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường nữa. Quý Trạch Tuấn nặng nề thở hổn hển. Lương Hạ đáng chết này, đầu óc có bệnh hay không? Nói với anh cái chuyện quỷ gì vậy? Lần trước dù gì vẫn còn xin lỗi tiểu bảo bối của anh, lần này cứ nhiên lại nói tránh sang chuyện khác. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ quyết định câm miệng. Chuyển phương pháp điều trị không được, đành phải chuyển sang dùng bệnh tâm thần để chữa trị. Lương Hạ hít sâu một hơi, quỳ phịch một tiếng trước mặt anh, sau đó dập đầu ba cái, ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Quý Trạch Tuấn không phải là không thương hoa tiếc ngọc, anh không kịp phản ứng xem Lương Hạ định làm gì, cúi đầu thông minh đụng vào Lương Hạ liền ngắn lại trong phút chốc. Quỳ giữa hai vợ chồng với nhau cũng không có việc gì. Vấn đề là phòng tiếp khách có camera mà người đang chết chân nhìn chằm chằm màn hình. Người bên ngoài cũng nhanh chóng bị hù dọa phát bệnh tim, chính là Quý Hạng Minh. Ban ngày ban mặt lại công khai làm những chuyện thế này, coi văn phòng luật là nhà riêng của mình hay sao? Chương 13. Chuẩn bị làm chuyện xấu. Lương Hạ cũng không để cho Quý Trạch Tuấn cơ hội thể hiện. Kết thúc lời xin lỗi của mình, phủi mông một cái liền đứng lên, sau đó ngồi trang nghiêm ở vị trí vừa nãy. Quý Hạng Minh gắn máy theo dõi để giám thị các luật sư không có hành vi nhận tiền lì xì khi nói chuyện với khách hàng. Do nhóm người ở văn phòng luật nhân cách hơi cao, vì vậy máy theo dõi cho đến nay chỉ để làm cảnh. Quý Hạng Minh cũng rất ít khi nhìn vào màn hình, nhưng vừa rồi có chút nhức đầu liền tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, vô tình nhìn lướt qua màn hình máy theo dõi. Loại hành vi này không tốt lắm, nhưng mình nên dạy bảo con dâu và con trai như thế nào đây? Không ngờ con dâu lại nhiệt tình phục vụ con trai ông như vậy. Con trai ông thế nào mà không chút biểu tình? Có thể tính tình bị lãnh cảm hay không? Quan trọng hơn là con dâu đứng lên nhanh như vậy, có phải đối với con trai ông hết sức thất vọng? Suy nghĩ đến những thứ này, đầu của Quý Hạng Minh càng thêm đau nhức. Quý Trạch Tuấn vẫn phải chịu cơn đau của một người bị thương. Lương Hạ thì len lén giơ ngón tay giữa lên làm mặt quỷ, sau đó bắt chéo chân, ngồi đâu vào đấy, mở cặp hồ sơ, dùng loại giọng điệu nữ cường nhân với Quý Trạch Tuấn nói: "Đừng có lãng phí thời gian, rốt cuộc anh muốn yêu cầu tôi cái gì?" Quý Trạch Tuấn luôn luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt. Lúc này là lần đầu tiên trong thời gian làm việc lãng phí 5 phút đồng hồ xoa lên vết thương, nhưng rất nhanh đã quay trở về hiện thực tàn khốc. "Tôi muốn cô đi tìm Lăng Kỳ làm nhân chứng." Phụt một tiếng, Lương Hạ không thể tưởng tượng nổi nhìn Quý Trạch Tuấn. "Này, nghĩ rằng thắng vụ kiện không thể như thế này. Đây là mơ mộng hão huyền. Người ta không giúp bố của mình, lại có thể đến giúp anh hay sao?" "Tôi cảm thấy việc này có khả năng." Quý Trạch Tuấn thoáng ngừng lại, chìa tay tách chân Lương Hạ ra, sau đó tiếp tục: "Năm xưa mẹ đẻ của Lăng Kỳ bị uất ức mà chết, bởi vì Lăng Bách Thảo ở bên ngoài có tình nhân. Bây giờ cũng chính là mẹ kế trên danh nghĩa của Lăng Kỳ, tên là La Thư." Lương Hạ đối với Lăng Kỳ chỉ hiểu biết vẻn vẹn về tình địch của mình, so sánh mọi mặt của cô ta đều xuất sắc, đối với thân thế bối cảnh hoàn toàn không hề biết. Cho nên ý của anh là lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ ra nói rõ, khuyên Lăng Kỳ ra ngoài làm nhân chứng chống lại bố mình sao? "Đúng vậy, nhưng tôi mà đi tìm cô ta thì quá đường đột, cần cô làm trung gian." "Tôi đi tìm cô ta rất đường đột đấy. Lương Hạ cong miệng lên giả bộ đáng thương. Hơn nữa báo chí đều nói cô ta ở nhà không có bước ra khỏi cửa. Dĩ nhiên đây đều là lấy cớ. Cô thật sự tận mắt nhìn thấy Lăng Kỳ ra ngoài hẹn gặp cố thần vậy. Ai nói là cô ta không ra khỏi cửa? Quý Trạch Tuấn lấy điện thoại di động xoay nghịch hai lần, sau đó thả đến trước mặt Lương Hạ. Nữ thần còn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt kia kìa. Điện thoại di động hiện lên rõ ràng hình cố thần và Lăng Kỳ hôn môi. Ở phía dưới phóng viên rượu bút sinh hoa còn khuếch đại thêm, phần lớn bị xé ra. Cái gì mà scandal gia đình đánh không lại được sức mạnh tình yêu. Nếu độ dài có thể viết thêm một chút, cô sẽ viết đã từng theo đuổi một con lợn đực cũng được. Nhưng cái con lợn đực dứt khoát quyết định chọn một con lợn cái. Tôi dùng lý do gì để gặp cô ta bây giờ? Lương Hạ kéo quai hàm trầm ngâm suy nghĩ. Cô đối với Lam Sinh cố thần này cùng lớp đúng không? Hình như Lăng Kỳ là bạn cùng phòng với Chu Hàn. Quý Trạch Tuấn lấy điện thoại di động, tà ác nhìn chăm chú Lương Hạ. Này, anh điều tra tôi đấy à? Lương Hạ giống như nữ chính trong tất cả các phim thần tượng, phát hiện mình bị nam chính theo dõi rồi đặt câu hỏi về hướng chàng trai khác, tức giận nhìn chằm chằm Quý Trạch Tuấn. Đối với vợ mình, điều tra cơ bản cần thiết, nhất là phải hiểu rõ. Cái này gọi là quan tâm đấy. Quý Trạch Tuấn không chút hoang mang giải thích. Này, nói thật là dễ nghe lắm ý. Lương Hạ bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trong lòng hỏi thăm qua cả nhà cái tên khốn này một lần. Bởi vì vậy, cô sẽ có cách hẹn gặp Lăng Kỳ ra ngoài. Đây là sự tin tưởng của một người chồng đối với một người vợ. Quý Trạch Tuấn dùng một nụ cười trả lời Lương Hạ. À, cảm ơn. Lương Hạ cắn răng đi ra cửa, đồng thời xõa xuống mái tóc. Nhưng thời gian Quý Trạch Tuấn ở chung với Lương Hạ tương đối ngắn, cũng không biết khi tâm trạng của cô không tốt, tóc tai sẽ bù xù. Đến giờ cơm trưa, Lương Hạ có thể nghênh ngang trước mặt Quý Trạch Tuấn bước ra khỏi phòng làm việc, bởi vì có nhiệm vụ, ra cửa liền đi về hướng đại học ô. Nếu muốn tìm Lăng Kỳ thì phải đi tìm Chu Hàn. Rất ít giới truyền thông trong thành phố biết tin tức đời thứ tư nhà họ Quý đã kết hôn, bởi vì không phỏng vấn bất kỳ nội dung nào, cũng không có viết bất kỳ bài báo nào. Nói lời sai sẽ khiến cho ông chủ giới truyền thông nghi ngờ về chuyên môn. Nói một cách khác, ở thành phố Y không có người biết đến chuyện như vậy. Mặc dù người nhà của họ Quý giữ bí mật công việc tương đối tốt, nhưng cũng không có người nào cảnh cáo Lương Hạ không được nói sự thật là đã kết hôn. Chu Hàn nhất định truy hỏi đến cùng nguyên nhân vì sao cô đi tìm Lăng Kỳ. Nếu như mà ăn ngay nói thật, tương tự như tự vả vào miệng mình vậy. Dù sao hôm qua cũng đã xả một đống lời nói dối giấu giếm, ngoài ra còn lấy một đồn trăm. Mặc dù không quan tâm đến cái nhìn của kẻ khác, nhưng là cố thần, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng. Từ trên tổng hợp lại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bịa chuyện. Khi Lương Hạ đến tiệm bánh ngọt, Chu Hàn đang nói chuyện phiếm với Thiên, đột nhiên nhìn thấy người quen cũ, thật sự kích động, thiệt tình như lửa mà kéo Lương Hạ đến quầy hàng. Này, mới một ngày không gặp, liền nhớ đến bổn cung hả? Chu Hàn lẳng lơ đá lông nheo. Ngày hôm qua không ngủ cũng không ngon giấc, chính vì quá nhớ hoàng hậu đấy. Lương Hạ tâng bốc, nịnh hót. Có việc cầu người nhất định là phải trước tiên phải a dua nịnh hót. Hai cậu là Hoàn Châu và Chân Huyền đấy à? Thiên khinh bỉ nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Còn có thể loại nàng với chẫm không buôn bán làm ăn lại còn ở đấy cười. Bà chủ đột nhiên từ phía sau lao ra, vốn là hung thần ác sát, nhìn thấy Lương Hạ đã lâu không gặp, đang đầy mây chuyển thành trời quang đãng. Chào ôi, tiểu tâm can của ta, cháu đến cũng không nói với ta một tiếng. Dạ, cháu mới đến được một phút thôi. Hơn nữa ngộ nhỡ bác với ông chủ phía sau đang làm việc kia sẽ lại thẹn thùng. Lương Hạ tiến lên ôm lấy bà chủ, trước khi nghỉ việc cũng không tự mình nói. Bình thường bà chủ đối xử với cô cũng không tệ, vẫn là rất áy náy vậy. Bà Hoa, muốn ăn cái gì ta mời. Bà chủ xoa nắn gương mặt Lương Hạ, đồng thời phát hiện cô không buộc tóc. Hay hay, hạ hạ, tâm tình cháu hôm nay không tốt đấy à? Trời, bà chủ không nói, cháu cũng không có nghĩ đến. Chu Hàn cũng rất lo âu nhìn Lương Hạ. Ở đây chỉ có Thiên là đầu nổi đầy sao? đây chính là nghe không hiểu kết quả, đành phải hậm hực đi ra phía sau gói bánh với ông chủ. Bà chủ, cháu có chút việc, muốn nhờ Tiểu Hàn giúp một tay, có thể cho cháu mang cô ấy mượn một lúc được không? Rất nhanh sẽ trả lại cho bác. Lương Hạ suy sụp tinh thần nhìn bà chủ. Dĩ nhiên, bà chủ bị bộ dáng tội nghiệp đáng thương của Lương Hạ làm rung động, quan tâm nói: mang đi dùng tùy ý, bác cho Tiểu Hàn nên nghỉ nửa ngày. Vì sao không hỏi ý kiến của tôi? Nhân quyền đều đã thành gỗ hay sao? Chu Hàn phồng mồm, âm thầm oán trách đôi câu. Nhưng mà cô thích nhất tình nghĩa của Lương Hạ, chịu ơn một giọt nước, khẳng định tương lai báo đáp cả dòng suối. Dự đoán Lương Hạ sẽ được gả vào nhà giàu nha. Đổi sang quán trà sữa yên tĩnh, Lương Hạ chủ động mời Chu Hàn uống trà đậu đỏ ướp lạnh. Hôm qua mới mời muối tổ, hôm nay lại mời, quả là lỗ vốn. Nào, nói đi. Chu Hàn nhàn nhã uống nước, đúng là đồ uống miễn phí, hương vị vẫn là vô cùng ngon vậy. Cậu, giúp tớ hẹn gặp Lăng Kỳ ra ngoài. Lương Hạ nói ra những lời này rất trôi chảy, Chu Hàn giống như cổ họng bị đóng băng, cứng đờ. Nói được lời này thật là có tài nghệ. Lương Hạ không khỏi đắc chí, đi thẳng vào chủ đề, lộ ra thành ý mười phần, đem vấn đề hẹn gặp Lăng Kỳ thế nào giao cho Chu Hàn. Nhưng Chu Hàn nửa ngày cũng không có phản ứng, Lương Hạ đành phải bổ sung một câu: tớ muốn nhờ cậu, vì cậu là bạn cùng phòng với Lăng Kỳ. Nhưng mà cậu định làm gì? Chu Hàn biết giữa Lương Hạ và Lăng Kỳ không có liên hệ gì, nhưng Lương Hạ muốn làm cái gì cô cũng không đoán được. Chẳng lẽ biến mất 15 ngày để đi ra ngoài nuôi dưỡng dũng khí, chuẩn bị cạnh tranh với nữ thần hay sao? Thì muốn xem cô ta so với tớ mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Lương Hạ chột dạ nói qua quýt, chỉ sợ phun ra Quý Trạch Tuấn. Gớm, cậu không phải là không muốn chịu thua nên mới muốn cùng nữ thần đánh nhau đấy chứ? Vẻ mặt của Chu Hàn sùng bái, Lương Hạ âm thầm là muốn đột kích chọi lại hay sao? Cậu muốn nói thế nào cũng được, miễn là hẹn cô ta ló mặt ra là được. Lương Hạ vẫn tự tin là Chu Hàn sẽ giúp mình. Nhưng mà nhà cô ta đang xảy ra chuyện, bây giờ cậu cùng cô ta tuyên chiến có thể không công bằng hay không? Mà cô ta đi ra khỏi cửa đều có phóng viên bám theo, hẳn là tớ không có sức quyến rũ kêu cô ta xuất hiện được đâu. Chu Hàn cũng rất khó xử, nhưng hai mắt đột nhiên sáng lên. Nhưng mà cô ta sẽ đi ra tìm Cố Thần. Cố Thần? Lương Hạ do dự. Chu Hàn nói cũng không phải là không có đạo lý, có khả năng hấp dẫn Lăng Kỳ chỉ có Cố Thần mà thôi. Bụng của tớ đau, tớ đi trước đây. Chu Hàn đột nhiên ôm bụng kêu lên, cũng không đợi Lương Hạ kịp phản ứng liền chạy đi. Cái gì? Đây chính là bạn bè tốt hay sao? Lương Hạ thở dài. Được rồi, vậy chỉ có cách là đi tìm Cố Thần. Thành phố Y rất lớn, tìm một người rất khó. Trời rất nóng cũng không chịu được lăn qua lăn lại. May mà khoa học kỹ thuật phát triển, có một loại đồ vật được gọi là điện thoại di động. Ở trong danh sách liên lạc tìm được Cố Thần, gọi hay không gọi, đây là một vấn đề. Bởi vì Lương Hạ chưa từng gọi đến số của Cố Thần, đây là len lén lấy từ danh sách điện thoại của Thiên. Alo. Suy nghĩ vẫn lên gọi nên rất nhanh liền kết nối. Ai vậy? Giọng nói của Cố Thần ôn hòa nhẹ nhàng truyền tới, thật lòng có một loại cảm giác giống như uống cà phê vậy. Là tớ, Lương Hạ. Đối phương dừng lại mấy giây mới trả lời. Ừ, có việc gì vậy? Không có việc gì, thì tìm cậu làm gì? Cậu đang ở đâu? Mặc dù Lương Hạ không nhìn được biểu cảm của Cố Thần, nhưng có thể đoán được anh chắc chắn là sẽ không vui mừng. Ở trong nhà, cậu đến đây đi. Coi như là thức thời, Lương Hạ rất hài lòng với câu trả lời của Cố Thần. Nhà cậu ở đâu? Lương Hạ chưa biết Cố Thần có chuyển nhà hay không, là vẫn ở chỗ cũ thôi. À, vậy tớ tới ngay. Nhà của Cố Thần cũng là hàng xóm sát vách trước đây của nhà Lương Hạ. Ngồi xe cách Đại học O đúng 1 tiếng đồng hồ, thuộc về trung tâm khu vực Lưu San Phẳng của thành phố Y. Đây không đã lâu không có đến nơi này, các cụ già còn rất ít. Qua giữa trưa thì càng không có bóng dáng một ai, chỉ biết líu ra líu díu gọi không ngừng. Lương Hạ dọc theo hàng cây ngô đồng, càng chạy nhịp tim càng nhanh, bởi vì cảnh tượng ngày ngày càng quen thuộc, hồi ức dần dần dâng lên tràn ngập. quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Đây chính là cổng lớn từ thuở xưa. Rất nhanh liền nhìn thấy sân hai nhà. Nhà của Lương Hạ đã sớm bán cho người khác, vì vậy cũng không có cách nào đi vào nhớ chuyện xưa. Không thể làm gì khác là đi vào sân nhà cố thần. Bây giờ nhìn lên trên ngọn cây, cảm thấy nó rất thấp. Lúc nhỏ nhìn lên đều muốn gãy cổ vậy. Cậu đang nhìn cái gì đấy? Bây giờ người đàn ông thích đứng ở sau lưng người khác nói chuyện, muốn dọa cho bệnh tim tái phát. Lương Hạ vỗ vỗ chính mình, thở xuôi xuống, sau đó xoay người đối mặt với cố thần. Đã lâu không gặp, nhìn anh giống như ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, diện mạo khí chất tuyệt đối là tình nhân trong mộng. Nhìn cái sơn trà, đã nhiều năm không có thấy rồi. Ờ, mới có 10 năm thôi mà, đi vào đi. Cố thần xoay người vào trong phòng. Lương Hạ chỉ nghe được mới mà thôi, đoán được quả nhiên cố thần đối với cô không có một chút cảm giác nào, lại xem nhẹ 10 năm. Ý nghĩa hai chữ này, ngày cô rời đi, cố thần còn nhớ rất rõ ràng vậy. Hết chương 13. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.